Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, hố một thanh. Hạ, bình thường Long Đình cảnh võ giả, trên thân cũng không nhất định có thể có 200 vạn nguyên thạch. Bất quá thánh khung cảnh cường giả, số lượng này cũng không toán nhiều lắm. Tần Võng nghe xong, xác thực cũng có chút bị hù dọa. Hắn tự thân chính là Long Đình cảnh cường giả, mà lại tại Thần Dương Điện bên trong địa vị tương đối đặc thù. Mặc dù không phải trưởng lão, nhưng là quyền lợi nhưng cũng không nhỏ. Bởi vì hắn cháu ruột chính là Tần Hạo Hiên, Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban thành viên, cho nên hắn từ trước đến nay tương đối kiêu ngạo. Vừa nghe nói người thiếu niên trước mắt này cũng là Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban, có thể tu vi khẳng định so ra kém hắn chất nhi, cho nên cảm giác nhìn có chút không lên. Lúc này bị Bạch Vũ Triết sang đến, sắc mặt cũng khó coi, bất quá hắn chắc chắn sẽ không yếu thế. Thế là cười nhạo nói, khẩu khí thật lớn a, 200 vạn nguyên thạch, ha ha, ngươi có sao? Ta không cần có, nếu như ta chứng minh không được lời nói, các ngươi cũng sẽ không để ta sống mệnh, không phải sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, là chính mình không có đi. Bạch Vũ Triết cũng cười lạnh nói, đã người khác đối với mình châm chọc khiêu khích, hắn cũng sẽ không tùy ý khi dễ. Im ngay, Tần Võng lập tức giận dữ, một mực rất cao ngạo hắn, có thể tuyệt sẽ không để người như thế chế giễu, lập tức giận dữ nói ra, 200 vạn nguyên thạch mặc dù không hề ít, nhưng là đối với Tần mỗ người mà nói, cũng liền chuyện như vậy. Bất quá tiểu tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ, vạn nhất ngươi nếu là chứng thực không được lời nói, bản đàn chủ cũng sẽ không để ngươi chết thống khoái như vậy. Bạch Vũ Triết chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không nói tiếp, sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp. Dùng hắn trận pháp trình độ, muốn chứng minh điểm này rất đơn giản, cũng không cần quá mức cao thâm trận pháp, chỉ cần để ở đây vị này Trần trưởng lão đều nhìn không rõ là được. Hắn tìm một mảnh đất trống, sau đó lấy ra từng khỏa nguyên thạch, tăng thêm trước đó luyện chế kia 5 khỏa đặc thù nguyên thạch, bắt đầu bố trí. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn gia nhập diễn thiên trận pháp tập bên trong những cái kia cao thâm mặt chắc trận pháp, như thế ngược lại không được. Loại chuyện này chỉ cần hắn trước kia trình độ liền đủ. Hắn tại bày trận thời điểm, những người khác cũng đều đang quan sát, đặc biệt là cái kia Trần trưởng lão, ngay từ đầu thời điểm còn có chút không thèm để ý. Nhưng là Bạch Vũ Triết chỉ bày ra 3 cái trận nhãn, lập tức để hắn giật nảy cả mình, sau đó liền nhìn đặc biệt cẩn thận. Về phần những người khác, kỳ thật hoàn toàn cũng xem không hiểu Bạch Vũ Triết tại làm thứ gì. Trận pháp nếu như dễ dàng như vậy liền bị xem hiểu, như vậy khắp thiên hạ tất cả đều là trận pháp tông sư. Bạch Vũ Triết bày trận tốc độ rất nhanh, chỉ dùng hơn nửa giờ, một cái huyễn trận liền bố trí xong, chiếm diện tích cũng không lớn, đường kính không đến 100 mét. Đương nhiên, hắn cái này huyễn trận cùng trước đó âm qua dương bố trí tại sơn cốc chung quanh cũng không giống nhau. Căn cứ vào tài liệu hạn chế, Bạch Vũ Triết cũng không có làm ra quá cường đại trận pháp đến. Bất quá hạn chế lại đồng dạng Long Đình cảnh võ giả cũng đã không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi vào thử một chút. Đây là một cái huyễn trận, chỉ cần có thể vây khốn ngươi một ngày thời gian trở lên, coi như ta thắng, ngươi nhưng có ý kiến? Bạch Vũ Triết làm xong trận pháp sau đó, trở về nhìn xem Tần Võng, mở miệng nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Tần Võng vô ý thức trả lời, kỳ thật vừa rồi Bạch Vũ Triết tại bày trận thời điểm, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn xem Trần trưởng lão sắc mặt, cho nên hiện tại trong lòng kỳ thật cũng không nhiều lắm lực lượng.